Giả cán bộ, chương 93, động rồi. Góc truyện audio.com, cận cục nữ nhân kia ra ngoài rồi. Một cảnh sát y phục thường đi qua bên người Cân Vân Sơn nói. Lập tức để người khác tập trung vào mục tiêu, bắt đầu theo dõi, chú ý, không được bạo lộ thân phận, phỏng chừng nếu quả thật có chuyện ẩn ở bên trong mà nói, tính cảnh giác của cô gái này chắc chắn là tương đối cao. Nhận được cận cục, Cân Vân Sơn đứng ở lầu 3 cao ốc đối diện đoàn ca múa huyện, chăm chú nhìn tất cả những chuyện phát sinh phía dưới. Hơn nữa, trong tay hắn còn bắt đầu lật văn bản tài liệu tin tức về nữ nhân này, Tưởng Văn, bằng cấp đại học 23 tuổi, không lâu đã tạm điều đến đài truyền hình huyện đảm nhiệm MC. Chỉ là, bình thường ở tại ký túc xá đoàn ca múa huyện, ngoài ra còn đảm nhiệm giáo viên Anh ngữ nhi từ Tô Nam. Cân Vân, Sơn cười cười, cô bé này kinh nghiệm rất phong phú, trường mạo dáng người cũng không tệ. Tưởng Văn vừa ra khỏi cửa ra vào đoàn ca múa, liền gặp được một cỗ xe máy do nhi tử Tô Nam điều khiển chạy tới. Tưởng Văn nhảy lên xe máy, chạy nhanh như gió, hướng về phương hướng đại viện huyện ủy. Trong văn phòng, có cái cây to bằng hai bàn tay lớn, đang nở hoa, là Lâm Nhược Thủy đưa đến. Hiện tại cơ quan huyện ủy, ủy ban huyện vẫn lén có nghị luận quan hệ giữa Lâm Nhược Thủy cùng Dương Tử Hiên truyền ra. Chỉ là, Dương Tử Hiên cũng không thèm để ý, hắn hiện tại là nam chưa lập gia đình, Cân Vân Sơn là nữ chưa gả, cũng không sợ lời đồn đại chuyện nhảm gì, hơn nữa, loại sự việc này chỉ cần không bị tìm được chứng cứ xác thực cũng không người nào có can đảm thực sự nói loạn tại trước mặt ban kỷ luật thanh tra cùng lãnh đạo. Đảng ủy thượng cấp, xuống dưới khảo sát điều tra nghiên cứu tình huống như thế nào? Có cái cảm xúc gì? Lâm Nhược Thủy ngồi ở đối diện, đứng dậy cho Dương Tử Hiên rót chén phổ nhị trà cho Dương Tử Hiên. Uống chút phổ nhị trà, giải trừ độc ni. Cô, tin của thuốc lá, nhìn ngươi thường xuyên hút thuốc ta không yên tâm chút nào. Lâm Nhược Thủy đưa trà đến trước mặt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên gật đầu, nói. Xuống dưới chạy mấy cái trấn vùng phía nam, có lẽ vẫn là câu châm ngôn kia cánh nặng đường xa. Những trấn này, phổ biến là không tìm được phương hướng phát triển của bản thân mình, đều không có một người nào, không có một mạch suy nghĩ nào nguyên vẹn rõ ràng để lập kế hoạch phát triển kinh tế. Rất nhiều nông dân còn ở vào trạng thái nghèo khổ, nghề phụ rất thiếu, toàn bộ đều nhờ làm ruộng làm nông để nuôi sống gia đình, việc này không thể gấp, tố chất chỉnh thể của cán bộ cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể thay đổi. Lâm Nhược Thủy biết rõ người nam nhân này rất tận tâm, không phải cái loại quan viên không lý tưởng ngồi ăn rồi chờ chết, khả năng đây cũng là một trong những mị lực cá nhân của hắn. Cũng thế, đúng rồi, Nhược Thủy, ngươi có biết nhiều về thành viên gia đình Tô Nam không? Dương Tử Hiên hỏi, làm sao ngươi đột nhiên hỏi đến cái này rồi? Hắn là cộng sự chủ yếu của ta, đối với gia đình thành viên của hắn ta đều tìm hiểu qua một phen. Dương Tử Hiên bưng trà trên mặt bàn lên uống một ngụm, nói. Ta phỏng chừng gần đây Tô Nam đang nhìn chằm chằm vào ta, mấy ngày hôm trước ta đã chứng kiến hắn từ văn phòng bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Phạm Nhi Vĩ đi ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi vào ban kỷ luật thanh tra thành phố báo cáo công tác. Lâm Nhược Thủy cười nói. Xem ra cái vị trí chủ tịch huyện này của ngươi thật sự là không ngồi được yên ổn, trước kia Phương Linh thiếu chút nữa đã dịch chuyển ngươi sang chỗ khác, hiện tại Tô Nam lại tới nữa. Tô Nam thật ra là có hai đứa con trai, con ruột tại tỉnh thành, học cấp 2, do vợ hắn tại tỉnh thành chiếu cố, hiện tại đưa đến trong Hồng Thủy huyện này thật ra là con nuôi của hắn. Trong Santana, Cân Vân Sơn cùng Dương Tử Hiên vai sóng vai ngồi ở trên ghế sau. Chủ tịch huyện, ngày hôm qua chúng ta theo dõi nữ nhân này một ngày cũng không có phát hiện cái tình huống gì đặc biệt. Tưởng Văn từ đoàn ca múa huyện đi ra, liền do Tô Nam nhi tử đưa tới ký túc xá huyện ủy. Cân Vân Sơn có chút hổ thẹn nói. Dương Tử Hiên lật tư liệu nói về Tưởng Văn, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, nói, Vân Sơn, ngươi xem, năm trước Tưởng Văn bị điều tạm đến đài truyền hình huyện, vừa đúng một tháng sau khi Tô Nam điều nhiệm huyện ủy bí thư, nói trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ rất khó để cho người ta tin tưởng. Người đem tình huống ngày hôm qua nói rõ chi tiết cho ta nghe, nhi tử Tô Nam đưa Tưởng Văn đến ký túc xá huyện ủy, về sau có người gì ra vào hay không? Tô Nam nhi tử đưa Tưởng Văn đi vào nhà tiến hành học bổ túc Anh ngữ, về sau, không bao lâu thì Tô Nam trở lại nhà, đại khái qua nửa giờ, nhi tử Tô Nam liền chạy xe máy đi ra, đại khái qua một giờ nữa, hắn mới vừa về, đi lên nhà, đại khái lại qua nửa giờ, nhi tử Tô Nam sẽ đưa Tưởng Văn trở về ký túc xá đoàn ca múa huyện. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên vẻ tươi cười, nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện dấu vết để lại? Cái gì, dấu vết để lại? Cân Vân Sơn nghi ngờ nói. Trong lúc này, ít nhất Tô Nam cùng Tưởng Văn ở chung một chỗ một giờ. Một giờ đã có thể làm rất nhiều sự tình rồi. Dương Tử Hiên cười nói. Cân Vân Sơn nhíu mày, nói. Dựa theo ngươi suy đoán, nếu Tưởng Văn cùng Tô Nam thực sự có cái quan hệ gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy nhi tử Tô Nam không có khả năng không biết, hắn là một đứa con trai, tại sao phải cung cấp cho phụ thân loại thuận tiện này? Không hợp với luân lý lẽ thường. Dương Tử Hiên lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Cân Vân Sơn, cười nói. Người có chỗ không biết, trước kia ta cũng nghĩ không thông điểm này, cho nên ngày hôm qua ta cố ý hỏi Nhược Thủy, mới biết được người này cũng không phải con ruột Tô Nam, con trai ruột của hắn đúng là đang ở trong tỉnh thành học tập, người này chỉ là con nuôi hắn. Cân Vân Sơn nghe được, Dương Tử Hiên xưng hô Lâm Nhược Thủy phó bí thư chuyên trách đảng này là... Nhược Thủy cũng cảm thấy rất sững sờ, hắn và Dương Tử Hiên tiếp xúc khá nhiều, có một số việc Dương Tử Hiên cũng không che giấu ở trước mặt hắn, cho nên hắn cũng có thể từ một ít chi tiết tỉ mỉ trong đó để đoán ra. Quan hệ giữa Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy thật sự không tầm thường, đương nhiên, Dương Tử Hiên không nói, hắn cũng sẽ không tận lực hỏi. Cho nên, có thể miễn cưỡng phân tích vì sao đứa con trai này của Tô Nam lại cung cấp cho phụ thân thời gian này, với tư cách con nuôi, giữa hắn và Tô Nam con ruột trong lúc đó nhất định sẽ có quan hệ tương đối phức tạp, điểm ấy liền có thể lý giải. Dương Tử Hiên chậm rãi nói tiếp, hơn nữa Tô Nam từ tỉnh thành mà đến, ngay cả vợ cũng không mang, con ruột chính mình cũng không dẫn theo, hết. Lần này tới lần khác lại dẫn theo tên con nuôi này, cái này đã có thể nói rõ, bên trong nhất định có vấn đề. Cân Vân Sơn thở dài một hơi, nói, Chủ tịch huyện phân tích như vậy xác thực có thể tương đối hợp lý, giải thích tình huống trước mắt chúng ta đã nhìn thấy. Nhưng trong này có lẽ vẫn là có một vấn đề, Dương Tử Hiên nghiêm túc nói, Tô Nam cùng Tưởng Văn có chuyện gì, đều tiến hành tại ký túc xá cơ quan, cho nên chúng ta rất khó bắt được chứng cứ cùng nhược điểm giữa hắn và Tưởng Văn. Không lấy được căn cứ chính xác mặc dù chúng ta phân tích hoàn toàn chính xác cũng là không có gì tốt, ban kỷ luật thanh tra chắc chắn là không biết xử lý một ít sự tình tin đồn thất thiệt, nhất là hiện tại, ban kỷ luật thanh tra thành phố vẫn bị nắm giữ ở trong tay đồng môn sư huynh Tô Nam, Phạm Nhi Vĩ. Cái này xác thực rất phiền toái, vừa nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, Cân Vân Sơn liền nhíu mày nói. Thời gian lưu cho chúng ta không nhiều lắm rồi, ta cảm thấy Tô Nam khẳng định đang bố trí động tác nhằm vào ta, phòng chừng lại là một hồi bão táp sắp tới, chúng ta phải chủ động phóng ra, không thể chậm rãi đợi Tô Nam tự mình lộ ra nhược điểm. Dương Tử Hiên nhớ tới khuôn mặt trắng nõn kia của Tô Nam, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Phóng ra như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần lại khiến cho hai người Tô Nam cùng Tưởng Văn không thể hành sự tại ký túc xá huyện ủy, mà là đi ra ngoài nhà khách hoặc là địa phương khác, chúng ta sẽ dễ tìm ra nhược điểm chứng cứ hơn. Nhưng ta cảm thấy, bình thường Tô Nam sẽ không làm việc cùng với Tưởng Văn ở bên ngoài, hắn khẳng định cũng biết nếu cái này bị lộ, nguy hiểm chính trị thật lớn, mới dùng địa điểm. Là ở ký túc xá huyện ủy, hơn nữa còn để cho Tưởng Văn ngụy trang là giáo viên dạy kèm Anh ngữ ở nhà nữa. Dương Tử Hiên cười cười, nói. Cũng không khó đâu, chỉ cần không cho Tưởng Văn có thời gian đi ký túc xá huyện ủy là được rồi. Ngày mai ta sẽ phân phó cục trưởng cục truyền hình Tống Giang Hoài tăng thêm nhiệm vụ cho Tưởng Văn tại đài truyền hình, tận lực kéo dài thời gian của nàng đến 9 giờ rưỡi tối mới có thể tan tầm. Người đi về, bảo người ta vụng trộm phá hỏng cái xe máy kia của nhi tử Tô Nam ít nhất là trong 2-3 tháng không đi được là được rồi. Như vậy, lão Tô sẽ nghẹn ứ, không nhịn nổi, hắn tự nhiên sẽ nửa đêm tự mình lái xe đi tìm Tưởng Văn. Nửa đêm, hắn không có khả năng mang theo một người nữ tử tuổi còn trẻ trở lại đại viện ký túc xá huyện ủy, tự nhiên sẽ phải ở bên ngoài, vào nhà. Khách sạn, các loại, để ngủ lại, các ngươi nhìn chằm chằm xem bọn hắn ngủ lại ở nơi nào, sau đó là có thể hạ thủ. Khu du lịch Thiên Mã Núi, tập đoàn Hạp Vịnh cuối cùng cũng quyết định phân ra 3 kỳ, đầu tư 200 triệu đồng vào để khai phá xây dựng, cố gắng trong 3 năm sẽ đầu tư được 100 triệu đồng, chế tạo khu du lịch Thiên Mã Núi thành cảnh khu cấp 4A của quốc gia. Tin tức này vừa đưa ra, lập tức chấn động đại danh thành phố, thậm chí không ít lãnh đạo cao tầng trong La Phù tỉnh cũng đều bị chấn động. Phải biết rằng, thực lực Hồng Thủy huyện tổng hợp lại tại toàn bộ khu huyện trong tỉnh tuyệt đối là xếp ở phía gần cuối, GDP cách huyện nghèo khó cấp tỉnh không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, cuối năm trước còn tuôn ra đại án hứa lý xấu như vậy, người nghe thấy, vốn tưởng rằng huyện ủy ban. Huyện Hồng Thủy sẽ bị trận đại án tham ô này làm lòng người bàng hoàng, không nghĩ tới, bộ máy Hồng Thủy huyện có thể vừa tại đầu năm liền vặn thành một dây thừng, mở màn năm mới đã thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp lớn như vậy. Một ít người hữu tâm cũng bắt đầu nghe ngóng khắp nơi, xem lãnh đạo hài tâm hạng mục chủ đạo này là ai. Cho nên, người vạch ra phía sau màn là Dương Tử Hiên, bắt đầu chậm rãi trồi lên mặt nước, hơn nữa còn tiến nhập vào tầm mắt của một ít lãnh đạo tỉnh cấp. Nhưng ở thời khắc chúc mừng này, một hồi bão táp nhằm vào Dương Tử Hiên bắt đầu đánh úp lại. Ban kỷ luật thanh tra thành phố đột nhiên nhận được tin tức tố cáo của một thôn dân chân núi Thiên Mã có tên thực tin tức tố cáo Dương Tử Hiên thu hối lộ của tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh cố ý phóng khoáng cho tập đoàn Đài. Loan Hạp Vịnh đủ điều kiện đầu tư, hơn nữa còn không tuân theo quy định chuyển ruộng hắn cày cho tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh. Từ lúc Đại hội Trung ương Đảng lần thứ 24 đưa ra bách khoa toàn thư về các điều lệ, Đại hội Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện liền ra điều lệnh yêu cầu tăng mạnh quản lý thổ địa không thể di họa đến hậu thế. Một tảng đá khởi động ngàn tầng sóng. Cái tin tức tố cáo này, rõ ràng đã bịt kín tầng một bóng mờ cho Dương Tử Hiên, nhân vật minh tinh trong kêu gọi đầu tư của đại danh thành phố năm nay. Từ Hứa ấn ra trong điện thoại nói, bởi vì liên quan đến nhân vật trọng yếu, thành phố cố ý triệu tập hội nghị thường ủy thảo luận vấn đề này một lần. Ở trên hội thường ủy, Phạm Nhi Vĩ một mực khiêm tốn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, ngôn từ kịch liệt thôi động điều tra. Đối với Dương Tử Hiên, hơn nữa còn nhận được Phó Bí Thư Mạc Thiên Trường chuyên trách đảng toàn lực ủng hộ, Đường Lộ Thị Trường cùng Trương Lập Quốc cũng tỏ vẻ ủng hộ. Phảng phất thoáng cái, những bè phái bình thường lưng chừng trong thị ủy kia, đều nhảy ra ngoài phản đối Dương Tử Hiên, hình thành một dòng chảy khổng lồ. Chỉ còn lại có Hứa Ấn Gia cùng Lưu Chân, giải rác mấy thường ủy kiên quyết phản đối tạo thành tổ điều tra, tiến vào Hồng Thủy huyện tiến hành điều tra. Nhưng vài người này thanh âm yếu ớt, căn bản vô pháp so sánh cùng với Đường Lộ, Mạc Thiên Trường, hai nhân vật đứng thứ hai thứ ba thị ủy này bắt tay. Lâm Bái thì là mặt không biểu tình, từ trong tâm mà nói, hắn là không muốn thành lập tổ điều tra tiến vào Hồng Thủy huyện điều tra Dương Tử Hiên, nhưng Đường Lộ và Mạc Thiên Trường, Phạm Nhi Vĩ, đều là nhân vật rất có sức nói chuyện bên trong thị ủy, mặc dù là Lâm Bái cũng không dám đơn giản phủ quyết quyết định có nhiều thường ủy cấp quan trọng như vậy ủng hộ. Tuy nhiên, với tư cách bí thư thị ủy, Lâm Bái có quyền quyết định đánh nhịp cuối cùng, nhưng thật sự muốn phủ quyết quyết định nhiều người như vậy, uy vọng bí thư thị ủy hắn thật vất vả tích góp từng tí một cũng sẽ suy yếu đi không ít. Chỉ có thể trầm mặc bảo trì trung lập mà trưởng ban tổ chức với tư cách dòng chính Lâm Bái cũng là bảo trì trung lập. Cho nên, tại hội nghị thường ủy thành ủy quyết định do phó bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố dẫn tổ điều tra tiến vào chiếm giữ Hồng Thủy huyện điều tra. Dương Tử Hiên khẽ thở dài một cái, xem ra lão Tô thật sự muốn để cho hắn thống khoái rồi, hiển nhiên tất cả là Dương Tử Hiên đã ngăn cản bước tiến của hắn tại Hồng Thủy huyện. Theo hy vọng Dương Tử Hiên tăng mạnh tại ủy ban huyện, Tô Nam căn bản đã vô pháp nhúng tay đến công tác cụ thể trong chính phủ, thậm chí công tác chính phủ hướng đến gần công tác đảng, Tô Nam cũng vô pháp khống chế. Ở trên hội thường ủy, thậm chí không cần Dương Tử Hiên lên tiếng, đã có rất nhiều người tích cực dẫn đầu, nhảy ra mở đường vì hắn. Ở trong mắt Tô Nam, Dương Tử Hiên đã bắt đầu chậm rãi đè ép hắn, cái huyện ủy bí thư này đến mức sắp mất quyền lực rồi. Nhất là tại lúc hiệp nghị khu du lịch Thiên Mã núi sắp ký kết, tình thế cải cách của Hồng Thủy rất tốt, Nam Sơn Trấn, với tư cách động cơ kinh tế thứ nhất của Hồng Thủy huyện, đã bắt đầu phát động, số lượng dược liệu mậu dịch tăng lên rất nhiều. Nếu như Tô Nam có thể thay Dương Tử Hiên lãnh đạo cái hạng mục chủ đạo này, như vậy công lao Hồng Thủy huyện phát triển kinh tế sắp sửa chuyển hoàn toàn đến Tô Nam hắn, trên đầu huyện ủy bí thư này. Khoản chiến tích xinh đẹp này, đối với Tô Nam có bối cảnh thâm hậu mà nói, có thể để thêm vào một số màu mè đậm đà cho con đường làm quan của hắn. Cho nên, Tô Nam tuyển chọn lúc này mới ra tay động Dương Tử Hiên, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, đã có thể một lần nữa chấp trường quyền hành đảng chính Hồng Thủy huyện, lại có thể nhặt thành tựu phát triển kinh tế do Dương Tử Hiên lưu lại, cứ thế ngồi hưởng thành quả. Dương Tử Hiên ngồi ở trong phòng làm việc nhen nhóm một điếu thuốc, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, Tô Nam à Tô Nam, người tính toán cái này thật tốt quá. Phó Bí Thư dẫn đội ban kỷ luật thanh tra thành, phố là Phan Bí Thư, là trong lúc Lâm Bái tại nhiệm bắt đầu đề bạt lên, có thể nói là thân tín Lâm Bái đặt ở ban kỷ luật thanh tra, về phần mấy Phó Bí Thư đi lại gần cùng Phạm Nhi Vĩ, đều bị Lâm Bái bác bỏ. Vậy cũng là một loại biến tướng bảo vệ của Lâm Bái đối với Dương Tử Hiên, tuy vô pháp ngăn cản tổ điều tra tiến vào chiếm giữ Hồng Thủy huyện, nhưng cũng không thể khiến Phạm Nhi Vĩ dẫn đường, vặn vẹo sự thật. Phan Bí Thư cũng hiểu rõ tâm ý Lâm Bái, cho nên tiến vào chiếm giữ Hồng Thủy huyện xong, liền tìm Dương Tử Hiên nói chuyện cũng tương đối thỏa đáng, biểu đạt là thị ủy rất là tín nhiệm đối với Dương Tử Hiên. Trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng minh bạch chỉ cần thái độ ban kỷ luật thanh tra có thể công bình, hắn không sợ cái gì. Chỉ cần sự tình hắn thu lấy hối lộ của tập đoàn Hạp Vịnh không có, ban kỷ luật thanh tra căn bản không có cách nào làm gì hắn. Cách chương.